Từ Hokage bắt đầu, chương 326, Along chết, góc truyện audio.com. Thiên vương, ban đầu đám người ở đây cùng Nami rất nghi hoặc tại sao Along lại hoảng sợ như vậy khi nhìn thấy Rosen. Nhưng mà khi nghe Along lời nói toàn bộ đám người như muốn vỡ tổ. Chấn kinh nhìn Rosen, thiên vương, trên thế giới này chỉ có một cái người duy nhất được xưng làm thiên vương. Đó là tam hoàng bên trong mạnh nhất, thống trị nữa cái tân thế giới Uchiha Rosen. Có thể là người ở cái Đông Hải nhỏ bé này không có bao nhiêu người nhận ra Rosen nhưng Along thì hoàn toàn không thể nào không nhận ra Rosen được. Ở 16 năm trước lúc Along cùng mặt trời băng hải tặc tấn công vào thánh địa Mariezoa giải cứu nô lệ. Lần đó nhưng là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Hải quân cùng thế giới chính phủ đám người liên tục khiến cho bọn hắn gặp rất nhiều trở ngại. Cũng ở lần đó mà Along gặp phải Rosen. Mặc dù Along lúc đó chỉ là ở từ xa quan sát. Lần đó Uchiha Rosen một mình cùng Akainu, Aokiji cùng Kizaru ba người chống lại mà không hề rơi vào hạ phong mà còn một đường nghiền ép. Cũng nhờ có Uchiha Rosen thu hút sự chú ý của hải quân cùng thế giới chính phủ người mà mặt trời băng hải tặc cùng nô lệ nhóm mới có thể an toàn thoát. Thân, ngay sau đó hàng loạt công tích của Rosen truyền ra. Tiêu diệt tứ hoàng bách thú Kaido. Tiêu diệt hải quân hơn 5.000 người quân đội trở thành tân thế giới mới tứ hoàng. Sau đó thì ở trong trận tứ hoàng chi chiến giành lấy chiến thắng trở thành tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Kế đến là tại thánh địa Mariezoa chiến tranh chém giết mấy vị ngũ lão tinh khiến cho thế giới chính phủ và hải quân giành lấy thất bại. Từng cái sự tích thôi cũng khiến cho toàn thế giới chấn động. Cho dù Along có đối với nhân loại kỳ thị cũng không dám ở trước mặt Rosen nói gì. Bởi vì Along biết rõ, người trước mắt là dạng gì đáng sợ tồn tại. Along hắn trong mắt Rosen chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Không để ý đến khiếp sợ Along đám người, Rosen đưa ánh mắt sang một mặt dại ra Nami nói. Nami, ta cũng đã nói với ngươi là không nên đối với hải tặc lời nói tin tưởng. Bây giờ ngươi đã nhìn rõ bản chất của chúng rồi phải không? Nghe Rosen nhắc lại chuyện này Nami ánh mắt trở nên đau thương. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Đồng thời trong Nami ánh mắt nhìn về phía Rosen lóe lên một tia hy vọng. Mở miệng nói, Rosen giúp ta giết Along nghe Nami lời nói Along gương mặt đại biến. Lúc này đây hắn đã không còn trước đây hung hăng mà chỉ đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Along cũng không phải là người ngu, nhìn Nami cùng Rosen hai người như vậy hắn đương nhiên hiểu được hai người có không bình thường quan hệ. Nếu thật là như vậy thì hôm nay hắn nhất định sẽ chết. Along đám người bất quá chỉ là một đám nhát gan từ đại hải trình chạy tới đây làm mưa làm gió mà thôi. Bọn hắn không có gì đáng sợ, Rosen hờ hững nói. Bị Rosen sỉ nhục như vậy đám ngư nhân ở phía sau Along cũng không giữ được bình tĩnh. Gương mặt đầy lửa giận, đáng ghét nhân loại ngay sau đó toàn bộ đám ngư nhân kéo nhau xông thẳng về phía Rosen. Ánh mắt bắn ra vô số sát khí, mau dừng lại thấy đám thuộc hạ không biết sống chết lại dám xông tới tấn công Rosen. Along kinh hô muốn đem bọn hắn cản lại. Nhưng đã không kịp, oanh, bỗng nhiên trên bầu trời lôi quang gào thét ầm ầm, ngay lập tức một đạo to lớn lôi trụ giáng xuống đem toàn bộ sông tới ngư nhân cho tiêu diệt. Mặt đất cũng bị lôi điện cho làm cháy đen, lôi trụ giáng xuống tạo thành một cái hơn 10 mét hố sâu. Tensei gần có thể giúp cho Rosen đối với nguyên tố khống chế tăng lên mạnh mẽ. Lại thêm thế giới này bản nguyên đã bị Rosen cho gần chiếm đoạt hết nên năng lực khống chế nguyên tố của Rosen càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ ngươi có thể chết được rồi Along. Rosen hờ hững âm thanh vang lên giống như là tử thân phán quyết thanh âm một dạng ở trong đầu Along vang dội. Hỏa long, gào, ngay lập tức một con to lớn hỏa long xuất hiện hướng về phía Along gào thét mà tới. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn tại Along không có một chút phản kháng nào bị hỏa long cho thôn phệ. Along vừa chết Nami nước mắt lại một lần nữa chạy ra. đây cũng không phải là đau thương nước mắt mà là hạnh phúc nước mắt. Along chết cũng có nghĩa là nàng và dân làng đều đã được giải thoát khỏi rông xiềng. Belmia, mọi người cuối cùng thì chúng ta đã được giải thoát rồi. Nami nức nở khẽ nói. Lúc này Rosen đi đến đem Nami cho ôm vào trong lòng. Ôn nhu nói, bây giờ ngươi đã tự do rồi Nami. Cảm ơn ngươi Rosen. Nami ôn nhu khẽ nói. Không có gì, ngươi bây giờ đã là ta nữ nhân. Ta mặc dù không phải là kẻ tốt lành gì nhưng mà ta sẽ không để cho nữ nhân mình xảy ra chuyện PS. Quyết định rồi, cho Nami ăn Goro Goro Nomi là ok nhất. Theo tu luyện tăng lên thực lực thì khống chế thời tiết chỉ là chuyện nhỏ. Cách chương.